Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 66. Tony Hữu Nghị, sơn động căn cứ bên trong. Lính đánh thuê đầu mục cúi đầu nhìn xem video theo dõi bên trong ba người. Thần sắc trên mặt trở nên có chút âm trầm xuống. Từ khi ba ngày trước, cái này Stark cùng có ngoài hai người bắt đầu chế tác Zero câu đạn đạo bắt đầu. Bọn họ liền nhìn chằm chằm vào bọn họ tiến triển. Thế nhưng, càng ngày, bọn họ phát hiện, ba người này, giống như cũng không là tại chế tác Zero câu đạn đạo. Càng phảng phất là tại chế tác khác vũ khí đồng dạng. Bất quá cái này đầu mục cũng không có trực tiếp đi tìm Stark cùng vệ tử thanh bọn họ hỏi rõ ràng, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm video theo dõi. Hắn muốn biết bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì. Trong sơn động, vệ tử thanh có chút ngẩng đầu nhìn xem góc tường video theo dõi. Hắn biết, hiện ở chỗ này hết thảy sớm đã bị bọn họ xem ở trong mắt. Thế nhưng là khi nhìn lấy trước người bọn họ cái kia một đống lẻ tẻ linh kiện, vệ tử thanh ánh mắt bên trong lại là lộ ra mỉm cười. Ba ngày, từ ba ngày trước, sắt thép chiến y kế hoạch bị chính mình nói sau khi đi ra, ba người liền bắt đầu không kịp chờ đợi chế tạo bắt đầu. Mà ba ngày nay xuống tới, vệ tử thanh cho dù là biết cái này Tony là một thiên tài, cũng là khiếp sợ không thôi. Người khác hao phí cả một đời đều khó có khả năng chế tạo ra sắt thép chiến y, vậy mà liền dạng này ở chỗ này làm được. Mặc dù là Marco số 1, tuy nhiên lại vậy là tuyệt đối kinh khủng. Mà trong lúc đó Tony càng là dùng kim loại 3 cho mình làm cái lò phản ứng, thay thế nguyên bản ô tô bình ắc quy. Cái này có lẽ chính là thiên tài cùng người bình thường khác biệt a. Vệ tử thanh trong lòng hơi có chút cảm thán không thôi. Bây giờ, nhìn trước mắt cái này một đống Marco số 1 linh kiện, ba người đều biết rõ, hiện tại, chỉ thiếu lắp ráp. Chỉ là, khi đến giờ khắc này, ba người lại đều trầm mặc. Bởi vì bọn họ biết, khi bọn họ bắt đầu lắp ráp thời điểm, vậy chính là bọn họ bắt đầu phát động phản kháng thời điểm. Giám sát xem một chỗ khác, vậy cũng bảy phần tử khủng bố, tuyệt đối sẽ ra ngoài diệt trừ bọn họ. Bắt đầu đi, hít sâu một hơi, vệ tử thanh ngưng trọng nói. Kế tiếp là nghênh đón bọn họ, chính là một trận huyết chiến. Dù là vệ tử thanh kỳ thật trong lòng cũng là có chút khẩn trương. Hắn mặc dù là tiên thiên cảnh giới cường giả, có kiếm khí ngoại phóng thực lực, lại là lần đầu tiên đối mặt vũ khí nóng công kích, làm sao có thể không sợ. Lập tức chăm chú ở trong tay quân tử kiếm, sắc mặt vậy là có chút ngưng trọng lên. Tốt, ba người kế hoạch đã sớm đã tính xong. Đó chính là từ Tony mặc Marco số 1, ở phía trước mở đường, điên cuồng phá hư bọn họ sức chiến đấu, phá hủy bọn họ vũ khí đạn dược. Mà biết vệ tử thanh biết võ công về sau, liền để vệ tử thanh một bên hỗ trợ thu hoạch lính đánh thuê tính mệnh, thuận tiện bảo hộ tay trói gà không chặt y thần an toàn. Lập tức, ba người liền bắt đầu lắp ráp lên Marco số 1. Vậy đang tại bọn họ tướng Marco số 1 lắp ráp trên người Tony, chờ đợi kích hoạt thời điểm, phòng quan sát bên trong lính đánh thuê đầu mục sắc mặt lập tức đại biến lên. Mặc dù không biết Stark mặc là cái gì, thế nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại có dự cảm không tốt. Lập tức ra lệnh, muốn phía dưới người lập tức đi bắt lấy ba người bọn họ. Cả cái căn cứ lập tức nóng nảy bắt đầu chuyển động. Trong sơn động, vệ tử thanh ba người cũng tương tự nghe được cái này chấn động sao động. Bọn họ biết, một nhóm người này rốt cục phát hiện nhóm người mình kế hoạch. Nhưng mà, đúng vào lúc này, ở đây ba người sắc mặt lại là mãnh liệt biến. Bọn họ tính ra sai cái này Marco số 1 kích hoạt thời gian. Đợi đến cái này Marco số 1 kích hoạt thời điểm, cái kia một đám lính đánh thuê tuyệt đối đã xông vào này sơn động, tướng bọn họ tại chỗ bắn giết. Làm sao bây giờ? Hiện tại thời gian không còn kịp rồi. Cái này Marco số 1 kích hoạt thời gian ít nhất cần 3 phút đồng hồ. Bọn họ xông đến nơi đây, căn bản vốn không dùng 1 phút đồng hồ. Tony trên mặt có chút ảo não. Tại hắn tính ra bên trong. Cái này Marco số 1 hệ thống. Nhiều nhất liền 1 phút đồng hồ. Thế nhưng là hắn vậy mà quên. Đó cũng không phải Jarvis hạch tâm hệ thống. Thế nhưng là cái này một mảnh phổ thông điện tấm hạch tâm. Vệ tử Thanh sắc mặt cũng là biến đổi. Lập tức trong lòng có chút bất đắc dĩ bắt đầu. Hắn vốn cho là, bởi vì chính mình xuất hiện, tại tăng thêm kế hoạch này xa so với nguyên tắc bên trong trước thời hạn vài ngày. Cũng không xảy ra hiện vấn đề này. Không nghĩ tới, lại còn là phạm vào cái này cái sai lầm cấp thấp. Ethan hít sâu một hơi. Hắn biết rõ mình định vị. Ở đây ba người, mặc kệ là Tony, vẫn là vệ tử Thanh. Có nhiều rất tác dụng trọng yếu. Tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này. Mà mình, cũng bất quá là một cái vướng víu. Bây giờ, nhìn xem tràng diện này. Trong lòng khi hạ quyết định, muốn mình đi kéo dài thời gian. Thế nhưng là còn không có cho phép hắn mở miệng. Một bên vệ tử Thanh lại là dẫn đầu đứng dậy. Đã như vậy ta đi kéo dài hạ thời gian a. Vệ tử Thanh ngươi, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế. Tony cùng Ethan không thể tin nhìn xem hắn. Đặc biệt là Ethan, càng là sốt ruột muốn ngăn cản vệ tử Thanh. Muốn mình đi, lại bị vệ tử Thanh cắt đứt bắt đầu. Ta có võ công, 2-3 phút, không là vấn đề. Thế nhưng là ngươi, lại khó. Đã như vậy ta đi, liền là lựa chọn tốt nhất. Cái này tuyệt đối vệ tử Thanh cũng không phải là không có đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Nguyên tắc bên trong, là Ethan đi, mặc dù là chặn lại. Thế nhưng là hắn nhưng đã chết. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, đối Ethan có rất tốt đẹp cảm xúc vệ tử Thanh cũng không nguyện ý đến lúc này. Lại làm cho Ethan hy sinh, mà mình là tiên thiên cao thủ. Mặc dù không phải vô địch, thế nhưng là kéo dài thời gian, lại là còn có nắm chắc toàn thân trở ra. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, Ethan còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là vệ tử Thanh lại đã cầm quân tử kiếm hướng phía cổng mà đi. Tony sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem vệ tử Thanh. Mấy ngày nay thời gian xuống tới, đối với vệ tử Thanh, trong lòng có tuyệt đối cảm kích. Đầu tiên là cứu mình một mạng, có muốn ra biện pháp, trợ giúp mình đào thoát. Bây giờ, càng là vì mình bọn người tính danh, vậy mà lựa chọn đơn thương độc mã, muốn đi cho nhóm người mình tranh thủ thời gian. Tony có rất ít bằng hữu, bởi vì hắn cao ngạo tự đại, ngạo mạn tính cách, nhiều người hơn, đối với hắn là kính nhi viễn chi, mà mình, vậy cũng không cần bằng hữu, cho nên, hắn không ở ý. Thế nhưng là giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, hắn có bằng hữu, mắt thấy cái này vệ tử Thanh liền muốn ra khỏi sơn động. Hắn rốt cục nhịn không được mở miệng, chống đỡ 2 phút đồng hồ, đừng chết, có lẽ là có chút không quen biểu đạt tình cảm mình. Tony lại mở miệng bắt đầu, coi như muốn chết, vậy phải chờ ta trả ngươi nhân tình. Nghe nói như thế, vệ tử Thanh bước chân có chút dừng lại. Khóe miệng lại là nổi lên một vòng ý cười. Lập tức cũng không quay đầu lại. Trực tiếp ra khỏi sơn động. Đáp lại Tony. Lại là một trận nhàn nhạt tiếng nói. Yên tâm. Tại ngươi không có đưa ta nhân tình trước đó. Ai cũng cầm không đi ta ra lệnh. Với lại. Ta cũng không muốn chết. Nghe nói như thế. Tony trên mặt lộ ra tiếu dung. Hắn tin tưởng cái này vệ tử Thanh. Không hội dễ dàng chết như vậy. Đã như vậy mình cũng hẳn là tranh thủ thời gian. Lập tức tướng ánh mắt nhìn về phía Ethan. Vừa muốn mở miệng, cái kia Ethan lại đã tự hành đi tới trước mặt mình. Kiểm tra mã khắc số 1 bắt đầu. Giờ khắc này, hai người ai vậy không nói gì. Đều tại mau chóng kích hoạt Marco số 1. Mà cùng lúc đó, bên ngoài sơn động, đột ngột truyền lên từng đợt tiếng súng. Trong lòng bọn họ lập tức siết chặt. Bọn họ biết, cái này vệ tử Thanh, cùng lính đánh thuê người, đối mặt, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm.